Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Tiểu Thanh Long tương đương, 8 giờ tối đầu hạ, bầu trời còn mang theo mấy phần sáng sắc, quanh mình cảnh sắc lờ mờ có thể thấy được, thừa dịp tầm nhìn còn có lúc, Tô Khước dẫn Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca đến mộ địa. Ngậm một cây kẹo que để Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca tại nàng chỉ định địa phương. Đào cái thiền hố, đem đã cầm chắc màu trắng tờ giấy nhỏ nhét vào trong hố. Một lần nữa lấp đất đắp kín coi như hoàn thành, liền, dạng này, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca vỗ vỗ tay bên trên thổ. Cùng trực tiếp ở giữa đám dân mạng tâm tình đồng dạng. Cảm thấy thất lạc nhìn xem Tô Khước, đúng nha, Tô Khước ngậm đường gật gật đầu. Kia, hiện tại chúng ta làm gì? Tiểu Long Ca hỏi. Tìm dễ chịu địa phương ngồi xuống, tạm thời trước vui chơi giải trí tốt. Tô Khước vỗ vỗ bụng nhỏ, mang theo chờ mong nhìn hướng hai người ba lô, tiếc nuối á tức bẹp miệng, nếu là hiện tại có món kho liền tốt, uy uy. Tôn giá ngài hiện tại là chuẩn bị người làm đại sự, có thể hơi buông xuống ăn hàng tiểu khả ái thuộc tính sao? Đám người giờ khóc giờ cười, cho tới bây giờ. Hậu chi hậu giác bọn hắn mới giật mình kịp phản ứng vừa trong lòng mới có cái gì không đúng là cái gì, nào có người khuya khoắt chạy đến nghĩa địa vui chơi giải trí nha. Cái này, ăn cơm dã ngoại, phương thức phải chăng quá mức kinh dị một chút. Ta tôn giá quả nhiên không đi đường thường, cùng chúng ta phàm nhân chính là khác biệt. Không phải, thật chẳng lẽ phải chờ tới 12 giờ khuya? Ta tại Mỹ Dung cảm giác cùng nhìn trực tiếp bên trong dãy rùa. Cuối tuần thời gian, truyền bá bạn ngủ sớm như vậy làm gì? Để chúng ta cùng một chỗ này đến thiên minh à, chẳng lẽ chỉ có ta hiếu kỳ tôn giá vừa rồi để bán? Bán cùng Long Ca chôn tờ giấy nhỏ là cái gì à? Không phải nói lá bùa đều là màu vàng nha. Làm sao ta cảm thấy vừa rồi chôn xuống 4 cái tờ giấy nhỏ cùng chúng ta đọc sách lúc? Lên lớp trộm chuyên gia tờ giấy nhỏ giống nhau như đúc. Ha ha ha ha, chẳng lẽ tôn giá cũng là chuyên tờ giấy nhỏ sao? Thân là thủy quân ta đột nhiên ức lên chức trách của mình. Này, cái này lá bùa đạo cụ xoa bình. Xong, đột nhiên cảm thấy trên lầu tiểu thủy quân có chút đáng yêu. Ngay tại trực tiếp ở giữa bình luận khu không ngừng nhanh chóng soát quá hạn. Triệu Bình Đức thật đúng là tìm tới cái phù hợp Tô Khước yêu cầu địa thế. Một viên không biết còn có hay không sinh cơ dưới cây khô. Thả một khối từ giữa đó đứt gãy dài mảnh thạch, đoán chừng là cái nào gia đình nguyên bản đặt lên núi chuẩn bị sửa chữa một tổ vật liệu đá. Hư mất vô dụng liền tùy ý ném dưới tàng cây, ngược lại thanh tạm nghỉ chân kế dài. Triệu Bình Đức dù sao cũng là đạo quan lớn lên hai từ. Tăng thêm Hồng Phong đạo trưởng chủ yếu nghiệp vụ chính là điểm huyệt cung tướng xem phong thủy một loại, cho nên sẽ nhận ra đây là nghỉ ngơi phần mộ vô dụng phế liệu cũng không kỳ quái. Lập tức dừng lại nhìn về phía đã thủy ý vỗ vỗ dài mảnh thạch. Từ đang dưới trướng Tô Khước, hơi có vẻ do dự, tôn giá, cái này đêm hôm khuya khoắt ngồi ở đây cái phía trên là không phải không tốt lắm a. Câu nói này vừa ra. Để đã nhanh hơn Triệu Bình Đức một bước đi đến dài mảnh thạch một chỗ khác. Đang chuẩn bị đem ba lô để lên mặt Tiểu Long Ca nghe. Trong nháy mắt hướng bên cạnh liên tục vượt hai bước, một bộ rời xa nguy hiểm tư thế. Trêu đến đám dân mạng cười ha ha, không hổ là trò chơi chủ bá Tiểu Long Ca. Đây là mở thoáng hiện kỹ năng ASSSS nói vậy. Rõ ràng là thuấn di 2333 nhìn ta đoạt mệnh truy hồn lệnh. Các ngươi tốt phiền a, thật vất vả mới bồi dưỡng ra được ném một cái ném kinh khủng cảm xúc lại bị các ngươi cho cười hết. Rồi, bồi ta rồi 233 bán ngươi tên hèn nhát này. Có tôn giá tại ngươi sợ cái gì nha. 233 đinh tương đương Hồng Phong 33 bài bạch nhãn đã trên đường. Sắp đưa đạt. Bạn trên mạng cười tâu tuét gạp, Tô Khước không quan trọng ai tương đương thân, từ tay áo trong túi lấy ra buổi chiều uống còn lại một nửa nhi đồng sữa đồ uống. Một tay kẹo que một tay đồ uống mở miệng, không gì kiêng kỵ, bản thân nó cũng chính là thạch đầu mà thôi. Tùy tiện ngồi, sau khi nói xong bạn trên mạng một trận phụ họa. Đã Tô Khước đều đã nói như vậy. Triệu Bình Đức cũng liền yên lặng sờ mũi một cái. Cùng Tiểu Long ca cùng một chỗ sóng vai ngồi xuống. Hai người đem trong ba lô thiết bị lấy ra. Chống lên giá ba chân sau tìm phù hợp thị giác. Lại chống hai bộ quay chụp cơ về sau. Mới một lần nữa cùng Tô Khước cùng một chỗ ngồi hàng hàng ăn đồ ăn vặt. Tôn giá, chúng ta nhất định phải chờ đến 12 giờ a. Tiểu Long ca đem bành hóa thực phẩm đưa cho Triệu Bình Đức sau hỏi, Tô Khước nghe tạm chưa trả lời. Trước ngẩng đầu nhìn một chút đã treo ở chân trời gần như toàn tròn nguyệt về sau. Mới mở miệng, không cần, không sai biệt lắm 9 giờ là được rồi, đám người nghe. Cùng nhau phấn chấn, vậy chúng ta muốn giúp ngươi làm cái gì? Vừa xé mở bành hóa thực phẩm túi hàng Triệu Bình Đức quay đầu hỏi. Con mắt giống như Tiểu Long ca lập lòe tỏa sáng. Ngoặc kép, giúp ta, Tô Khước nghe, cắn ống hút quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Nghiêng đầu nghi hoặc sau giật mình, cười tủm tỉm, bên trên chính là bọn ngươi. Không phải ta à tương đương ân ân ân. Ngoặc kép, V, Triệu Bình Đức, Tiểu Long ca, yên tâm, ta là các ngươi kiên cường hậu thuẫn. Tô Khước nghiêm túc lại khẳng định xong hai người gật gật đầu. Trên tay không quên nắm tay làm cố lên A tương đương tư thế. Không phải, ngươi không cùng lúc, Triệu Bình Đức lắp bắp. Tô Khước một mặt kỳ quái yên lặng liếc mắt, các ngươi chơi đùa thời điểm. Không phải pháp sư đều là trốn ở khiên thịt đằng sau mà tương đương. Tốt có đạo lý, chúng ta, cái gì cũng không biết a. Tại xác định Tô Khước không có nói đùa về sau, Tiểu Long ca chỉ muốn ôm lấy nhỏ yếu gửi mấy, ai tương đương sẽ không có thể học mà tương đương Tô Khước cười hì hì. Kỳ thật các ngươi phải làm sự tình rất đơn giản, tới, nghe ta chậm rãi nói với các ngươi, đám dân mạng một bên nghe Tô Khước cho Triệu Bình Đức cùng. Tiểu Long ca bàn giao nhiệm vụ chi tiết, một bên hoan nhạc nhả rãnh. Không có chút nào đang nhìn, linh dị giác quan thứ 6 trực tiếp ở giữa tự giác. A ha tương đương bán long mộng bước. Ha ha ha, pháp sư trốn ở khiên thịt đằng sau. Hoàn toàn không có ma bệnh à. Xem ra trước mấy ngày tôn giá nhìn Tiểu Long ca chơi game lúc sau đã mò được môn thanh 2333 hiện. Tại đội hình chính là hai cái cấp 1 bạch bản khiên thịt. Phối hợp đẳng cấp thành mê đại thần pháp sư sao. SSSSS cười chết rồi. Cố lên A tương đương cảm giác bán cùng Tiểu Long ca nghe thấy trong nháy mắt. Theo bản năng muốn ôm ở đối phương cùng một chỗ run lẩy bẩy 2333 mà một bên khác. Tô Khước cùng hai người đã nói xong đợi chút nữa chuyện cần là money nói trắng ra chính là Triệu. Bình Đức cùng Tiểu Long ca phải làm câu cá mồi câu. Đem Tiểu Trần cô nương dẫn ra. Đương nhiên nếu có thể hào hào nói để nữ hài đem hôn ước giải trừ. Vậy liền không có Tô Khước chuyện gì. Kia nàng nếu là không chịu đâu. Tiểu Long ca run lẩy bẩy bên trong. Không chịu, chuyện về sau liền giao cho ta nha. Tô Khước một mặt nói một mặt từ bên cạnh rút lui mấy chương. Giấy ăn, một bên chậm rãi chồng chất. Một bên trả lời. Vạn nhất chúng ta chạy quá chậm bị bắt lại làm sao bây giờ, Triệu Bình Đức đồng dạng run lẩy bẩy. Hắn đều muốn ôm ở Tô Khước chân khóc lớn. Tổ tông ai, ngài cũng đừng quên ta nhưng là muốn cung cấp nuôi dưỡng người của ngài. Không xảy ra chuyện gì nha nha nha tương đương QAQ Tô Khước nói chuyện khẩu khí. Mang theo một chút không nghe lão nhân nói, tư thế lời nói thấm thía. Ngươi nhìn. Đây chính là bình thường không rèn luyện thân thể. Đến thời khắc mấu chốt liền chân Phật đều ôm không được nói xong dừng một chút. Lại kéo dài thở dài. Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trực tiếp ở giữa đám dân mạng không có chút nào lương tâm ha ha ha ha bên trong. Tôn giá, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca ai oán. Đùa các ngươi, Tô Khước cười đem trên tay giấy ăn xếp thành thiền hộp hình. Một mặt nói. Đợi lát nữa sẽ cho hai người chuẩn bị dẫn đường nhỏ bảo tiêu. Cùng dị loại vào không được thân hộ thân phù cùng nhau thở phào Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca. Lúc này mới có tâm tư nhìn kỹ Tô Khước chuyện đang làm trên tay. Giật mình, ta hiểu được, đây là làm đến chờ chúng ta đem Tiểu Trần cho lừa gạt ra. Ngài liền bao lại nàng pháp khí a, giống kim trung cháo như thế. Tô Khước nghe, cổ quái nhìn Triệu Bình Đức một chút về sau, chậm rãi mở miệng, ngoặc kép, đây là ta trang qua tử xác dùng. A, o, Triệu Bình Đức, lần này liền cơ hữu tốt Tiểu Long Ca đều nhịn không được cười. Lại càng không cần phải nói bạn trên mạng, a ha ha ha ha, ngốc hô hô bán bán, kinh khủng linh dị trực tiếp, kinh khủng linh dị trực tiếp a uy. Tôn giá chính là cái hạt vừng nhân bánh gạo nếp thang viên mà 2333 ha ha ha ha. Tôn giá tiểu phôi xấu. Tôn giá giống như có chút ý đồ xấu mà 233 mở ra đen ASSS cùng đám dân mạng rốt cục cùng. Một chỗ phát hiện Tô Khước là cái cất đáng yêu ý đồ xấu, về sau. Triệu Bình Đức cuối cùng an tâm chút, quay đầu đã nhìn thấy nén cười bên trong cơ hữu tốt. Nhẹ xách một tiếng sau liếc mắt dùng bả vai đụng hắn. Một bộ hữu nghị cự luân sắp đắm chìm a uy hiếp hình. Tiểu Long Ca gặp, trở về cái tốt tốt tốt tương đương trấn an biểu lộ. Hai người hỗ động tự nhiên rơi vào đám dân mạng trong mắt. Lại là một trận y u u u tương đương ồn ào thổi qua. Đợi chút nữa đi vào ngươi nhưng phải theo sát a Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca nói chuyện. Phiếm bên trong, nửa đùa nửa thật trêu tức, ngươi nếu là thể lực theo không kịp ta sẽ không trở về cứu ngươi, Tiểu Long Ca nghe lật hắn một. Cái liếc mắt, muốn ngươi cứu được, mỗi lần chơi trò chơi không phải lão tử ta đem ngươi từ quân địch trong tay cứu trở về. Ân cứu mạng dũng tiền tương báo, ta cứu ngươi mấy cái mạng, chính ngươi số trò chơi cặn bã đạo quan thiếu chủ nói không lại nhà mình cơ hữu. Đành phải chật chật hai tiếng lấy đó khinh thường, thấy ở một bên cắn lạt điều Tô Khước, không khỏi nghiêng đầu nhìn xem hai người, phát ra em, thanh âm, trêu đến Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca cùng nhau hướng nàng nhìn lại về sau. Mới tiếp tục cắn lạt điều chậm rãi mở miệng, một bộ đã xem thấu hết thảy bộ dáng, các ngươi đối thoại, giống như rất nguy hiểm nha tương đương. V, tốt đến chỗ sâu tự nhiên cơ Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca yên lặng không nói bên trong. Ha ha ha ha tôn giá ngươi có phải hay không biết được nhiều lắm tôn giá ngài tư tưởng giống. Như cũng rất nguy hiểm nha tương đương song song. Ta đáng yêu tôn giá sau khi xuống núi bị bán bán cùng Tiểu Long Ca làm hư. Tôn giá, ngài thay đổi 2333 lần đầu gặp gỡ lúc ngươi không phải như vậy 233 ha ha ha ý đồ xấu mà. Ý đồ xấu con a. Tôn giá chơi đến thật vui vẻ a tương đương cười tâu tuét ở giữa. Tô Khước nếu có đa động ngẩng đầu nhìn một chút lại thăng cao một chút trăng tròn. Hơi thu trò đùa đối hai người nói. Đã đến giờ. Chuẩn bị đi, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca cùng nhau thở sâu khí. Cùng bạn trên mạng cùng một chỗ chậm rãi mở to mắt. Nhìn xem Tô Khước tay phải hơi lật, hai đóa đáng yêu bồ công anh đã bỗng nhiên xuất hiện. Huyền phù tại Tô Khước trên tay đáng yêu có chút lay động. Ngoạ tào, thật đáng yêu, hoa, trực tiếp ở giữa màn hình điên cuồng xoát qua. Giờ phút này online nhân số, đã gần đến 400.000. Tô Khước ngón tay gảy nhẹ, hai đóa huyền phù tại trên lòng bàn tay phương bồ công anh liền giống như khinh phong hơi đưa. Chậm rãi hướng Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca lướt tới. Riêng phần mình quay chung quanh hai người dạo qua một vòng về sau. Treo ở hai người đỉnh đầu, chỉ thấy bồ công anh có chút cổ trướng, ở trong trời đêm phát ra im ắng, ba tương đương âm thanh. Giống như bong bóng phá vỡ trong nháy mắt. Biến thành lấm ta lấm tấm, vẩy xuống Triệu Bình Đức hai người quanh thân, lưu lại một chuỗi nhỏ vụn giống như thì thầm tích tác ý cười. Còn không nghe rõ trước liền bị gió đêm thổi tan, huyền diệu cực kỳ, có cái này tất cả ác quỷ tới gần các ngươi liền sẽ bị kết giới bắn ra. Bất quá thời gian có hạn, qua thời gian liền vô dụng Tô Khước nói, dừng một chút tay lại vung. Tay áo triển khai giống như cánh chim lướt qua một cái xinh đẹp độ cong về sau. Hai con tiểu hồ ly trống rỗng xuất hiện tại mặt đất. tại bạn trên mạng các loại trợn mắt hốc mồm bên trong trước vui đùa ầm ĩ đến lăn thành một đoàn về. Sau, mới tại Tô Khước cười liếc qua sau trong nháy mắt trang ngoan. Ngồi ngay ngắn, sau lưng đuôi cáo nhọn mà giống lượn lờ xương trắng. Theo gió mà động, hai cái này tiểu khả ái sẽ giúp các ngươi dẫn đường. Lúc ban ngày nó lưỡng kinh qua Trần gia, tìm được tiểu Trần cô nương khí Tô Khước lời còn chưa dứt. Hai con huyễn hóa ra đến vậy liền nửa cái lớn chừng bàn tay tiểu hồ ly chân trước hơi cong sau dâng. Lên, trong nháy mắt lơ lửng giữa không trung, khẽ nâng lấy chân trước, thăm dò xích lại gần Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca. Hiếu kỳ khứu khứu hai người, không chỉ là Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca ngừng thở. Liền ngay cả trực tiếp ở giữa đám người cũng đại khí không dám thở một chút. Đưa tay nhét vào trong miệng ngăn cản kích động của mình cười the thế. Tốt Tô Khước ngón tay búng một cái. Một vòng lưu quang kéo lấy thật dài quang ảnh hướng phía trước đường hơi uốn lượn mà đi. Cách không đụng vào cái nào đó nhìn không thấy bình chướng sau huyễn hóa thành thủy mặc choáng. Nhiễm mà ra, trong khoảnh khắc, một cái to lớn cổ phác đồng trục đại môn dần dần hiển hiện ở trước mặt mọi người. Thượng thư Trần Phủ, đây chính là tiểu Trần cô nương nhà Tô Khước chắp tay sau lưng thưởng. Thức mấy giây sau, quay đầu sông mọc ra miệng một mặt ngốc trệ nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện dị tượng Triệu. Bình Đức cùng Tiểu Long Ca nhìn lại, đưa tay nắm tay, có chút nghiêng đầu làm cái cố lên thủ thế. Cố gắng hươm tương đương, nếu là đến nửa đêm còn không ra Tô Khước tiếp tục nghiêng đầu cười đến đáng yêu. Hai người các ngươi liền phải ở lại chỗ này tranh lớn tiểu lão công hươm tương đương là sẽ ngỏm cụ tỏi đát. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca nghe, cùng giờ phút này đám dân mạng động tác nhất trí, gian nan nuốt nuốt nước miếng một cái. Lúc này, 9 giờ tối, giờ hợi, người định, hết chương.